Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, người nghĩ làm minh tinh sao? Con muốn tìm ba mẹ ta nha, nữ hài nghĩ một chút, còn là dao động ngẩng đầu lên, ngươi có chuyện gì trước hết cùng ta nói đi, cùng ngươi nói a, vậy được a, Hàn Ca thở khẽ khẩu khí, ngươi có ưa minh tinh không? Nữ hài sững sờ một chút, hơi hơi nhăn lại khả ái lông mày, trên dưới dò xét Hàn Ca nhất nhãn, ngươi nghĩ nói ngươi là minh tinh sao? Hàn Ca không lời một cái chớp mắt, ta không phải là minh tinh, chỉ là hỏi ngươi có hay không thích minh tinh. Nữ hài có chút hồ nghi, ta ưa Đường Phong cùng Lý Nhược Huyền, ngươi còn có thể dẫn ta thấy bọn họ sao? Đường Phong cùng Lý Nhược Huyền là sắp tới đột nhiên tháo chạy hỏa hai cái diễn viên. Diễn viên chính một bộ nhiệt độ bạo dạp thần tượng kịch. Lửa nóng trình độ cơ bản cùng loại với năm đó, Vương Tử Thay Đổi Ếch Xanh. Này hai người xem như dựa vào một bộ tác phẩm đi vào nhất tuyến minh tinh điển hình. Tuy quê quán ở đây so với góc vắng vẻ, tin tức cũng không thông. Bất quá TV vẫn có. Nữ hài nên chính là từ trên TV thấy được này bộ kịch truyền hình. Nếu như người thật muốn thấy bọn họ, cũng không phải là không có khả năng. Hàn Ca thoảng qua tính coi một cái, mới nói, nếu như người nguyện ý, không ra 3 tháng, ta liền có thể để cho người nhìn thấy bọn họ. Nữ hài nghe xong lời này, tuy đáy lòng có như vậy một tia tiểu hưng phấn, nhưng loại cảm giác này cũng liền tiếp tục 1 giây đồng hồ. Nàng còn không đến mức ngu xuẩn đáng yêu đến cứ như vậy tin tưởng Hàn Ca. Đáy lòng ngược lại lại tăng thêm vài phần cảnh giác. Ta biết ngươi khẳng định không tin ta. Bất quá không quan hệ. Ngươi đối với ta rõ ràng nhiều, dĩ nhiên là minh bạch. Hàn Ca vừa nói, giương tay chỉa chỉa phương bắc. Nhà của ta đang ở cái đó phương hướng. Từ các ngươi ở đây đi qua cũng liền hơn 10, sau. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Lại nói tiếp chúng ta coi như là đồng hương. Nữ hài nghe vậy, hơi hơi giãn ra hạ lông mày. Lập tức rồi lại nhanh lên. Thế nhưng là ta xem quần áo ngươi, không giống chúng ta ở đây người. Nghe được nữ hài, Hàn Ca biết nàng cảm giác mình y phục quá ngăn nắp. Lần đầu tiên biết nguyên lai ăn mặc xoái một chút cũng có sai. Ta vừa từ trong thành trở về, còn chưa tới ra đó, trên nửa đường liền gặp được ngươi. Hàn Ca cười giải thích nói, ngươi, nữ hài theo Hàn Ca ngón tay phương hướng nhìn qua nhất nhãn. Là Hàn gia thung lũng sao? Đúng, xem ra ngươi còn biết a. Hàn Ca cười gật gật đầu, ta tên khoa học kêu Hàn Ca. Cũng gọi là Hàn An Ca, nhủ danh gọi An Ca, ngươi có hay không tên của ta? Nữ hài thoảng qua vừa nghĩ, dường như là có nghe người ta nhắc tới qua, thế nhưng là cũng chưa từng gặp qua ngươi, cho nên cũng không rõ lắm, ta này còn có thể giả mạo không thành. Hàn Ca cười hướng nàng đi qua, cho ngươi nhìn ta chứng minh nhân dân. Nữ hài vô ý thức liền tiếp nhận Hàn Ca thân phận liếc mắt nhìn. Thấy được Hàn Ca địa chỉ thật là nơi này, nàng mới tin vài phần. Hàn Ca thấy thế, đáy lòng không khỏi cười thầm. Này không phải là tiếp cận ngươi. Nếu như trên người của ta có cái gì thuốc, một bả ấn ngươi trên mặt liền đem ngươi khiêng đi. Tiểu cô nương này vẫn có chút đơn thuần, không đủ khôn khéo. Mặt khác, ta còn là cái sao dò xét. Hàn Ca móc ra chính mình danh thiếp. Ở cái địa phương này, cái kia hiện đại giải trí phòng làm việc người phụ trách thân phận vẫn có thể lừa dối hô một số. Người, ếch, sao dò xét là, làm cái gì? Chính là cầm người bình thường bồi dưỡng thành minh tinh, cho nên ta bình thường cũng có thể tiếp xúc một ít giới văn nghệ minh tinh. Nói để cho người nhìn thấy Lý Nhược Huyền cũng không có lừa ngươi. Hàn Ca cười cười, cho nên... Ngươi nên biết ta tại sao phải tìm ngươi à? Để ta đi làm minh tinh. Nữ hài lần này phản ứng coi như nhanh hơn so sánh. Không sai, Hàn Ca cười nói, ta vẫn muốn tìm một cái ngươi như vậy có thiên phú người. Không nghĩ tới tại chúng ta quê quán gặp được. Cái này, nữ hài trong lúc nhất thời có phần. Tỉnh, nàng xác thực không nghĩ được Hàn Ca tìm nàng là làm. Ngươi nghĩ làm minh tinh sao? Hàn Ca cười hỏi, nữ hài ngửa đầu nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn. Như nước trong veo trong ánh mắt có vài phần chờ mong. Lại cũng có vài phần thấp thỏm. Nhìn ra được, nàng đối với cái này có chút hứng thú. Thế nhưng cũng có chút khẩn trương bất an. Nàng cái tuổi này nữ hài tử. Nhất là đang nhìn đến một số người bởi vì một bộ phim hoặc một ca khúc đại hòa. Nói không có huyễn tưởng là không thể nào. Nói trắng ra. Nếu như có thể trở thành ngăn nắp xinh đẹp vạn người cầm giữ đám minh tinh, đại đa số trong đám người tâm đều rất hướng tới. Những ngoài miệng đó độc miệng minh tinh đau khổ minh tinh mệt mỏi, chỉ là bởi vì bọn họ làm không thành minh tinh dùng tới tự an ủi mình nói xong. Thật làm cho hắn trở thành một tuyến đại gia, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Tựa như rất nhiều người rõ ràng là chính mình cả đời tầm thường vô vi, lại nói bình thường cỡ nào đáng quý, đều là mình cho mình an ủi a. Nếu quả thật có thể xông ra một phen đại danh nhà, ai lại cam tâm cả đời bình thường đâu này. Hàn Ca cười nói, ta liền biết ngươi làm không chủ, cho dù ngươi là đồng ý, ta cũng không thể một mình liền đem ngươi mang đi. Bằng không ba mẹ ngươi khẳng định phải giết đến nhà của ta đi. Bất kể như thế nào, loại chuyện này vẫn phải là qua ngươi cha mẹ đồng ý mới được. Nữ hài cắn môi gật gật đầu. Ta nhất định là làm không chủ. Vậy ngươi có thể mang ta đi nhà của ngươi sao? Nhà của ngươi hẳn phải là trong thôn này à? Ta tới cùng cha mẹ ngươi nói. Nữ hài do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Hảo ba, ngươi tên là gì? Lâm Tử U, đọc vài năm cấp, tốt nghiệp trung học. A, tính toán thời gian, vừa vặn đã kỳ thi đại học xong. Khảo thi có như thế nào đây? Thế nào cũng không có cái gọi là. Lâm Tử U nắm dê, ánh mắt rủ xuống trên mặt đất. Dù sao ba mẹ đã không cho ta đến trường. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ. Một ít xa xôi khu xác thực không coi trọng hài tử giáo dục, nhất là nữ hoa. Vậy ngươi về sau làm cái gì? Về sau nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái liền giúp lấy trong nhà làm một chút việc nhà nông. Như nàng loại này điều kiện người, nếu như cứ như vậy qua hết một tiếng liền có điểm đáng tiếc. Rất hiển nhiên, nàng cá nhân thiên phú đều không có khai thác. Trừ trường phải vô cùng xinh đẹp, coi nàng này nhan trị, nếu như ở trong thành thị, hoàn toàn có thể dựa vào mặt ăn cơm, dù cho nàng cái gì cũng không biết, chỉ dựa vào gương mặt này sẽ có rất nhiều nam nhân truy đuổi hắn. Thế nhưng tại đây vắng vẻ tiểu sơn khu, người rất xinh đẹp cũng liền xinh đẹp, cũng không có quá lớn tác dụng. Nhiều lắm là để cho nhà hàng xóm khen hơn mấy câu cái kia Lâm gia nữ oa tử ngày thường chân thủy. Linh, có thể cuối cùng vẫn là muốn tìm cái nhà chồng gả đi giúp chồng dạy con. Nếu như vận khí tốt, gặp gỡ cái người chồng tốt, cũng liền ăn ổn bình thường địa qua hết cả đời này. Nhưng nếu là trượng phu không tốt, bị đánh bị mắng chính là chuyện thường. Hai người cứ như vậy có một câu mỗi một câu địa tán gẫu. Mấy phút đồng hồ sau liền vào thôn trang. Trong thôn điều kiện tốt một ít, ở là gạch xanh nhà ngói. Điều kiện chênh lệch những người này ra, ở chính là gạch mộc phòng. Lâm Tử U nhà ở chính là gạch mộc phòng. Bất quá nói lại, gạch mộc phòng tuy rớt lại phía sau, nhưng đông ấm hè mát là thật. Mùa hè có thể cách nhiệt, mùa đông có thể giữ ấm, ở lên thật là thoải mái. Nhà của ta chính là nơi này. Lâm Tử U chỉ lên trước mặt ba gian phòng ốc đảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?